Đạo lý là đường tiền. Chương 45. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỡ heo hư nhiều làm được xà phòng cũng nhiều. Lớn lớn bé bé để đầy khắp nơi trong nhà. Nếu là chỉ lưu tại trong nhà sử dụng phòng chừng phải dùng đến một năm. Nhung Diệu thấy đại gia đối xà phòng hưởng ứng cũng không tệ lắm liền đem xà phòng đưa tới trấn trên. Xà phòng hình dáng vuông vức. Màu sắc là màu vàng đất nhàn nhạt, khá giống điểm tâm trong cửa hàng điểm tâm trấn trên. Hơn nữa Nhung Diệu bán thức ăn thời gian dài như vậy, người trấn trên vừa nhìn thấy xà phòng liền cho rằng xà phòng này là thức ăn Nhung Diệu mới nghiên cứu ra. Nhung tiểu tử, đây là điểm tâm gì sao? Hương vị nghe có chút kỳ quái. Không biết nếm thử là hương vị thế nào à? Thực khách thường tới mua đồ hộp đánh giá xà phòng được xếp chỉnh tề trên quầy hàng không nhịn được cầm lấy một khối đưa tới bên miệng ngửi. Ngửi, không có nghe ra hương vị gì liền ở một bên cùng thực khách khác suy đoán. Nhung Diệu thật sự sợ các thực khách lầm là đồ ăn. Cũng không úp úp mở mở. Đi thẳng vào vấn đề giải thích nói. Vật ấy gọi là xà phòng. Là dùng để giặt quần áo tẩy dừa. Không phải dùng để ăn. Giặt quần áo tẩy dừa. Chúng ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy ngoạn ý mới lạ như thế. Nhung tiểu tử có thể cho chúng ta nhìn xem xà phòng này làm sao giặt quần áo tẩy dừa. Các thực khách đều có hứng thú. Thành, các ngươi xem kỹ. Nhung Diệu từ trong bình gốm đựng nước nhà mình đổ ra một chậu nước trong. Cầm khăn tay sạch sẽ chà lau cái chậu mới vừa đựng tôm hùm đất. Đem dầu mỡ trong chậu toàn bộ lau qua. Cũng ở trước mặt đại gia banh ra. Mọi người xem hảo. Trên khăn tất cả đều là dầu. Ta hiện tại liền dùng xà phòng đem khăn vải này giặt sạch sẽ. Nhung Diệu ở trên quầy hàng tùy tay cầm một khối xà phòng vải nước làm ướt ở trên khăn vải đã ngâm ở trong nước đơn giản cắt vài cái dùng tay xoa nắn. Ra bọt biển dày đặc. Không bao lâu khăn vải nguyên bản dính đầy đầu liền sạch sẽ như lúc ban đầu. Ai? Các ngươi xem khăn vải kia sạch sẽ. Lúc này mới bao lâu? Trước kia dùng bồ kết tẩy cũng không ra nhiều bọt như vậy. Thứ này rửa dầu thật đúng là mau à. Nhung Diệu ở thời điểm đại gia nghị luận sôi nổi chen vào nói. Không chỉ như thế, xà phòng này còn có thể rửa tay tắm rửa. So chúng ta dùng phân cho phương tiện. Ở cổ đại vật chất thiếu thốn mọi người tắm rửa thông thường đều là dùng phân cho trà bùn. Phân cho bôi toàn thân lại dùng nước trong đem phân cho cùng bùn trên người toàn bộ rửa sạch sẽ. Đương nhiên cũng có nhân gia chú ý ở trước khi tắm rửa trước tiên ngao hảo nước bồ kết dùng để tắm rửa. Chỉ là nước bồ kết này thông thường phải ngao trước một ngày một đêm mới có thể ra được nước đặc sệt dùng tốt. Rất là tốn thời gian, tốn sức, xà phòng này còn có thể tắm rửa. Làm hiện trường lại lần nữa nghị luận lên Nhung Diệu lại đánh một chậu nước trong đặt ở trên quầy hàng đem xà phòng chính mình vừa rồi dùng qua. Đặt ở bên cạnh để đại gia thử dùng rửa tay. Còn đừng nói xà phòng này thật sự dùng tốt. Vừa sạch bùn lại sạch du. Một khối nho nhỏ tùy tay một lấy liền thành. Muốn rửa cái gì liền rửa cái đó. Không sai. Lấy về nhà tắm rửa dùng cũng phương tiện à. Không bao giờ phải phí sức ngao nước bồ kết. Nhung tiểu tử ngươi xà phòng này bao nhiêu bạc một khối? 8 văn tiền một khối. Xà phòng dùng rất bền. Một khối này đủ nhà ít người dùng tới một đoạn thời gian. Xà phòng này là Nhung Diệu dùng mỡ heo hư làm. Tuy rằng lúc này đây hắn chế tác xà phòng phí tổn tương đối thấp nhưng về sau liền nói không chừng. Hơn nữa xà phòng này vẫn là nhà hắn phần độc nhất. Hắn sao có thể không lợi dụng cơ hội này hảo hảo kiếm một bút. Về giá cả xà phòng mọi người đều không có phản bác. Rốt cuộc xà phòng là vật mới mẻ. Dùng tốt lại phương tiện xác thật cũng đáng giá này. Có người hận không thể mua nhiều mấy khối. Sợ Nhung Diệu về sau lại lên giá xà phòng. Người mua xà phòng càng ngày càng nhiều. Tô Nhu cũng buông xuống việc trong tay. tiến lên giúp Nhung Diệu bán xà phòng. Ở thời điểm người nhiều nhất, Ngô Tư cũng đuổi lại đây hỗ trợ bán đồ vật. Thẳng đến xà phòng trên quầy hàng toàn bộ bán đi hết, Nhung Diệu lúc này mới có thời gian cùng Ngô Tư nói chuyện. Ngô đại ca mau đi đến xe lừa phía sau nghỉ một chút. Ta bảo Tiểu Khôi cắt mấy khối dưa hấu cho ngươi giải giải khát. Không cần, người ta chi gian không cần khách sáo như vậy. Huống hồ ta lần này tới là có chuyện quan trọng. Ngô Tư tiếp nhận khăn ướt Nhung Ngọc đưa qua lau mồ hôi giữa trán. Ôn Nhu xoa xoa đầu nhỏ của Nhung Ngọc, tiếp tục đối Nhung Diệu nói. Ngươi lúc trước nhờ ta giúp ngươi tìm cửa hàng. Tối hôm qua ta ở tiệm cơm gặp được lão hữu, cùng hắn cùng nhau uống rượu, nghe nói nhi tử nhà hắn ở Hoàng Đô mưu một kiện hảo sai sự. Bọn họ người một nhà chuẩn bị rời đi nơi này. Nhà hắn vừa lúc vẫn là khai cửa hàng. Ta đây liền nghĩ đến ngươi. Ngô đại ca, cửa hàng nhà hắn ở nơi nào? Từ khi chuẩn bị khai cửa hàng, Nhung Diệu liền cùng Tô Nhu đi dạo không ít địa phương. Cũng gặp rất nhiều cửa hàng đang cho thuê nhưng đều không có gặp được nơi nào thích hợp. Có nơi quá mức hẻo lánh. Có nơi chào giá còn đặc biệt quý. Thường xuyên qua lại vẫn luôn không có tìm được. Ngô Tư biết Nhung Diệu ý tưởng. Hắn cho Nhung Diệu một cái ánh mắt yên tâm. Tiếp tục nói. Liền ở đầu phố chúng ta này. Phố này là trấn đầu chúng ta. Ra trấn vào trấn đều phải đi qua nơi này. Dòng người ổn định đâu. Nhung Diệu sở dĩ sẽ chọn ở chỗ này bày quán cũng là vì lời Ngô Tư vừa nói. Phố này xác thật là con phố phồn hoa nhất toàn bộ thị trấn. Ở chỗ này bày quán liền kiếm lời không ít tiền. Nếu là khai cửa hàng cũng khẳng định kém không được. Hoài ý nghĩ như vậy, Nhung Diệu tại hạ ngọ thời điểm liền lãnh Tô Nhu cùng với những người khác trong nhà đi theo Ngô Tư cùng đi nhìn cửa hàng đầu. Đường kia, nhà bọn họ họ Trình, là khai hiệu cầm đồ. Hiện giờ bảng hiệu đã gỡ. Ta tại đây cùng các ngươi nói một tiếng. Ngô Tư mang Nhung Diệu đoàn người đứng ở đầu đường quan sát kỹ hai cửa hàng trước mắt. Cửa hàng giống như cửa hàng khác trên đường. Gạch xanh ngói đỏ cổ kính. Hiện giờ vẫn là ban ngày. Cửa sổ gỗ đều là mở ra. Có thể thấy bên trong bầy biện sạch sẽ, làm ánh mắt người đầu tiên nhìn thấy liền tâm sinh hảo cảm. Nhung Diệu lên tiếng liền nắm tay Tô Nhu đi theo Ngô Tư cùng nhau vào cửa hàng. Trong cửa hàng có một vị nam nhân trung niên đang cầm chổi lông gà ở trong phòng phủi cho bụi. Mặc dù trong phòng đã không còn đồ vật khác, hắn vẫn là nghiêm túc quét tước phòng. Có thể thấy được người này ngày thường là người rất cẩn thận. Nam tử trung niên thấy đám người tới lập tức đem chổi lông gà trong tay phóng tới một bên. Cười đi lên đón. Ai ra, Ngô lão đệ, các ngươi tới làm sao không kêu ta một tiếng. Tới, đại gia bên trong thỉnh. Ngô Tư chắp tay cười mang Nhung Diệu bọn họ ngồi xuống. Liền hướng nam tử trung niên giới thiệu nói. Trình Dần lão ca, đây là Nhung Diệu lão đệ ta lúc trước cùng ngươi nói. Cũng chính là hắn muốn thuê cái cửa hàng. Nga, nguyên lai là vị tiểu lão đệ này. Ta nhận thức a. Trình Dần sang sảng cười. Ở lúc đại gia kinh ngạc hết sức lại giải thích nói. Chúng ta gần nhất tuy rằng không ở trấn trên thường xuyên nhưng đôi khi trở về còn sẽ ở trấn trên đi dạo. Cũng ở quầy hàng tiểu lão đệ kia mua vài lần đồ hộp. Ở Trình Dần nhắc nhở Nhung Diệu nhìn kỹ xem Trình Dần diện mạo lúc này mới nhớ ra. Chỉ thấy hắn cũng đi theo cười nói. Khó trách ta cũng cảm thấy Trình đại ca có chút quen mặt. Nguyên lai chúng ta đã sớm đã gặp mặt. Trình Dần nâng chung trà lên ý bảo Nhung Diệu bọn họ uống trà. Nhìn về phía Ngô Tư. Ngay sau đó còn nói thêm. Chỉ là ta không nghĩ tới Nhung lão đệ cùng Ngô lão đệ cũng là quen biết. Ta cùng với Nhung lão đệ quen biết là bởi vì tôm hùm đất xào cay nhà hắn. Ngô Tư phẩm nước trà. Trầm tĩnh một lát phục còn nói thêm. Nói nữa. Thời gian ta nhàn rỗi đều sẽ giúp bọn hắn bán đồ vật. Ta thế nhưng không có thấy ngươi. Nếu là sớm phát hiện ngươi. Chúng ta cũng liền không cần mất công như vậy. Hiện giờ cũng không tính mất công. Các ngươi tùy tiện nhìn xem cửa hàng này của ta. Trình Dần đối Nhung Diệu cười cười liền đứng dậy mang Nhung Diệu đi xung quanh xem xét cửa hàng nhà mình. Gian cửa hàng này đời trước là hiệu cầm đồ. Nhung Diệu nếu là thuê căn bản không cần làm bao lớn cải biến. Chỉ cần đem quầy bày biện hơi điều chỉnh liền có thể khai trương. Hơn nữa cửa hàng mặt sau còn có phòng bếp cùng với chỗ ở. Ngày thường đói bụng mệt mỏi cũng hảo giải quyết. So với bọn họ lúc trước xem qua cửa hàng muốn tốt hơn rất nhiều. Nhung Diệu cùng Tô Nhu trao đổi ánh mắt. Hắn biết Tô Nhu cũng thực vừa lòng gian cửa hàng này liền đối với Trình Dần nói. Trình đại ca, ta cùng Phu Lang đều rất vừa ý cửa hàng này. Không biết đại ca tiền thuê nhiều ít. Trình Dần đối Nhung Diệu ấn tượng thực hảo. Lại có Ngô Tư một phương diện. Dứt khoát lưu loát nói. Chúng ta đem cửa hàng thuê cũng không phải vì kiếm tiền bạc. Mà là không nghĩ làm cửa hàng không có nhân khí. Ta không biết nhà người khác giá cả. Ta cùng Nhung lão đệ hợp ý. Ta mỗi năm liền thu các ngươi 7 lượng bạc trắng làm tiền thuê. Nhung Diệu vì thuê cửa hàng cũng hỏi qua tiền thuê của đại đa số cửa hàng ở trấn trên. Ngay cả trấn trên tới gần thôn cửa hàng nhỏ tiền thuê đều phải 10 lượng bạc trắng. Gian cửa hàng này tiền thuê tuyệt đối là lương tâm nhất. Đối với việc này Nhung Diệu không chút nào buồn xỉn biểu đạt lòng biết ơn của chính mình. Thỉnh Ngô Tư cùng Trình Dần ở tiệm cơm lớn nhất trên trấn ăn một bữa tiệc rượu. Trình Dần càng là địa đạo. Về nhà trực tiếp cùng Nhung Diệu ký khế thư. Cũng đối Nhung Diệu bảo đảm ngày hôm sau là có thể quản gia dọn xong. Ngày hôm sau buổi chiều Nhung Diệu cùng Tô Nhu lại đi cửa hàng thời điểm Trình Dần đã quản gia dọn sạch sẽ. Nhung Diệu cùng Tô Nhu cũng bắt đầu vội lên. Hai người bọn họ đầu tiên là đi cửa hàng thợ mộc định chế mấy cái giá để hàng. Sau đó đem cửa hàng bày biện thêm. Một vội liền vội tới buổi tối. Buổi tối về nhà thời điểm mọi người đều rất mỏi mệt thế cho nên ăn cơm xong liền về phòng. Nhung Diệu ở nhà chính hống Nhung Ngọc trong chốc lát lại vẫn luôn không thấy Tô Nhu thân ảnh. Liền đem Nhung Ngọc giao cho Thường Tiểu Hôi. Chính mình liền đi buồng trong. Chỉ là Nhung Diệu vừa mở cửa hắn mới phát hiện Tô Nhu đang cởi quần áo chuẩn bị tắm rửa. Tô Nhu làn da trắng mịn ở dưới ánh nến làm nổi bật có vài phần ấm áp. Nhung Diệu tức khắc cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Ánh mắt hơi lóe đi vào phòng từ bên trong buộc chặt cửa. Ngồi ở trên ghế trong phòng nghiêm trang cầm lấy giấy tờ trên bàn. Ánh mắt lại dính vào trên người Tô Nhu. A Diệu ca, ngươi muốn tắm sao? Tô Nhu hiểu biết tính tình Nhung Diệu. Vừa ra mồ hôi liền sẽ tắm rửa. Hôm nay bọn họ mới vừa về nhà Nhung Diệu liền không màng hắn phản đối chạy tới bờ sông tắm rồi cho nên hắn mới có thể hỏi như vậy. Hắn hồi lâu không có được đến Nhung Diệu đáp lại liền ngẩng đầu nhìn về phía Nhung Diệu lại không dự đoán được ở thời điểm chính mình cởi sạch. Thân mình không cẩn thận đem xà phòng bên cạnh bàn làm rớt trên mặt đất. Hắn vội không ngừng xoay người lại nhặt lại bị Nhung Diệu từ phía sau chặn ngang ôm lên. Chỉ nghe Nhung Diệu ở bên tai Tô Nhu khàn khàn tiếng nói. Nhu Nhu, ta lại bồi ngươi tắm một lần đi. Cách chương.